Noãn Sinh Hương Phi Yên. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng đùng đùng của tàu điện chạy trên đường phố thẳng tắp rộng lớn. Hai bên đường trồng những hàng cây ngô đồng Pháp cao lớn. Sát vỉa hè là những cửa hàng dương, phương Tây, mở cửa, bên trong bày biện đủ loại hàng hóa rực rỡ muôn màu. Bên đường có những cụ già Nga xách giỏ hoa tươi, nhiệt tình chào mời khách qua đường mua hoa giá rẻ cùng nụ cười tươi. Góc phố có một tiệm bánh kiểu Pháp trang nhã tinh tế. Hương thơm ngọt ngào của bánh mì tỏa ra, kích thích cơn thèm ăn trong bụng ấm áp. Y tập hợp viện Minh mua cho nàng một chiếc bánh sừng bò thơm mùi sữa. Gói cẩn thận trong túi giấy đặt vào tay nàng, ấm áp mặc một chiếc áo đầm sa mỏng màu hồng phấn. Phía sau lưng thắt eo, nơi khe hở có một con bướm nhỏ như muốn bay. Nàng bước đi trên đường, dáng vẻ xinh đẹp nhẹ nhàng như một nàng công chúa bước ra từ bức tranh. Thu hút ánh nhìn của vô số quý ông, hạ ấm chưa từng thấy nhiều người lạ như vậy. Cảm thấy bất an, đôi mắt nhìn quanh dao động, càng thêm phần quyến rũ mê ly. Y tập hợp viện Minh bỗng cảm thấy khó chịu, kéo nàng vào một cửa hàng bán sườn xám. Cửa hiệu lâu đời này cũng bán cả đồ may sẵn. Hắn chọn mãi, cảm thấy không có cái nào xứng với người bên cạnh. Quay sang hỏi Mặc Vũ đứng bên cạnh, nhưng cậu ta làm sao hiểu được chuyện ăn mặc của phụ nữ. Cả phòng tiểu nhị bận rộn một hồi, cuối cùng cũng chọn được một bộ. Khi cô từ phòng thử đồ bước ra, lập tức khiến cả gian phòng sững sờ, làm cho cửa hiệu cũ kỹ này bỗng trở nên rực rỡ. Như thể một khung cảnh khác hẳn, Hạ Ấm đứng trước gương đồng, cẩn thận đánh giá bản thân từng ly từng tí. Chiếc áo sườn xám trắng tinh khôi như hoa lan, vạt áo xiên xẻo, chỉ có hai khuy cài, được cho là kiểu mới nhất, khoác lên người ấm áp, tựa như hoa lê sau cơn mưa, trắng ngần mềm mại, hương thơm ngào ngạt, kết hợp với khuôn mặt tròn đầy của ấm áp, càng toát lên vẻ điềm đạm đáng yêu. Y tập hợp viện Minh đứng sau lưng nàng, vòng tay ôm đôi vai thon gầy, cười nói, ta vẫn thích xem em mặc sườn xám, nhưng không mặc còn đẹp hơn. Hắn ghé sát tai nàng thì thầm, hơi thở ấm áp thổi vào những sợi tóc nhỏ trên cổ ấm áp, khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Ấm áp nghiêng cổ tránh né, nhưng hắn cố ý áp sát. Hạ Ấm người khúc khích, người trong vòng tay hắn, bị hôn khắp nơi, vẫn chỉ cười không ngớt. Y tập hợp viện Minh du học nước ngoài nhiều năm, cử chỉ hoàn toàn theo kiểu Tây, ấm áp giống như một đứa trẻ, ngây ngô vô tư. Chỉ có Mặc Vũ nhìn hai người vui đùa giữa ban ngày ban mặt trước mắt mọi người, lòng dậy sóng vì ghen tị. Nhìn quanh một phòng người trợn mắt há mồm, cậu ta đành ngượng ngùng giải thích hộ, vợ chồng son mới cưới, tình cảm tốt lắm. Ngày hôm đó có lẽ vì tâm trạng phấn chấn, họ rời tiệm sườn xám rồi bước vào một tiệm chụp ảnh. Đây là một cửa hiệu trăm năm tuổi, gần như ghi lại những thay đổi bất ngờ của Thượng Hải trong gần một thế kỷ. Trong những năm tháng sấm gió này, nơi đây đã chụp lại khoảnh khắc huy hoàng của không ít nhân vật lừng lẫy. Hạ Ấm ngồi trước phông nền vẽ giả, có vẻ do dự bất định. Y tập hợp viện Minh đứng sau lưng nàng, bàn tay mạnh mẽ đặt trên vai nàng, như sợ nàng sẽ bỏ trốn bất cứ lúc nào. Nhưng bàn tay ấy lại rộng rãi và ôn hòa, mang theo sức mạnh đáng tin cậy, khiến người ta cảm thấy có thể gửi gắm cả đời mình vào đó. Thưa ông, thưa cô, nhìn về phía này, nhà nhiếp ảnh theo thói quen nói câu quen thuộc này để tạo không khí. Ánh đèn flash bỗng lóe lên, chỉ trong tích tắc điện quang thạch hỏa ấy, hình ảnh hai người đã được khắc vào ký ức phồn hoa của lịch sử. Dù có một ngày bức ảnh phai màu, nhan sắc tàn phai, người già đi, lòng mệt mỏi, thì khoảnh khắc tay trong tay này vẫn sẽ là ký ức vĩnh hằng bất biến suốt đời. Sau đó, bức ảnh được đóng khung gỗ, y tập hợp viện minh treo ở nơi dễ thấy nhất trong nhà. Mặt sau bức ảnh viết 8 chữ Hán mạnh mẽ bay bổng bằng bút lông đen. Cầm sát tại ngự, ai cũng tính tốt. Lúc ấy, Hạ Ấm đứng bên cạnh hắn, cảm thấy mấy chữ này viết thật đẹp, nhưng ý nghĩa không rõ lắm. Nam nhân ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt chỉ có sự dịu dàng như nước. Cùng nhau bước đi trong cõi hồng trần mênh mông, sống trong thời loạn lạc này, cả hai đều trải qua muôn vàn gian khổ, thế nhưng họ lại gặp được nhau, vào lúc hắn mê mang nhất, vào lúc nàng nguy hiểm nhất. Quá khứ, hắn đã hồ đồ, vì lý do không chính đáng mà lạnh nhạt với nàng 2 năm, bỏ lỡ nhiều năm tháng tốt đẹp bên nhau, nhưng điều đó có quan trọng gì? Họ còn cả một đời dài phía trước, tình yêu đến không biết từ đâu, nhưng có thể nồng nàn, yêu không biết kết cục ra sao, nhưng không oán không hối, phải không? Có lẽ, hắn đã yêu nàng từ lâu rồi, chỉ là bản thân không nhận ra mà thôi. Từ giây phút gặp gỡ ấy, từ khoảnh khắc triền miên này, từ đêm gắn bó làm bạn đó, từ ngày hắn toàn thân đẫm máu cứu nàng ra khỏi quân doanh như lang như hổ. Trong lòng hắn đã có nàng, trong lòng nàng có hắn không? Chắc là có, nếu không, nàng đã không nương tựa vào hắn, không thân cận hắn như vậy, không để hắn chiếm đoạt thân thể mà không một lời oán trách. Nghĩ đến đây, y tập hợp viện minh cảm thấy mình thật sự đang tự lừa dối mình. Ấm của hắn căn bản chẳng hiểu gì cả, chẳng biết phải trái được mất, nam nữ tình ái, hay sự mỹ diệu trên giường. Hắn không phải đang lợi dụng sự cô khổ không nơi nương tựa của nàng, không sợ hãi mà lừa dối nàng sao? Nghĩ tới đây, y tập hợp viện minh lo lắng gọi, Ấm, cô gái đang ngồi vẽ tranh trên thảm ngẩng đầu nhìn hắn. Nghiêng đầu, mái tóc dài như giọt nước chảy xuống vai, dưới ánh nắng vàng mỉm cười, thật xinh đẹp, nụ cười thuần khiết như núi xanh mùa xuân, ấm áp trái tim như chim non nhẹ nhàng bay qua bầu trời, bướm khẽ múa trong vườn hoa. Y tập hợp viện minh có chút hoảng hốt, cảm thấy như đang trong mộng. Thực ra mọi chuyện xảy ra gần đây đều như giấc mơ, vì quá đột ngột, quá tốt đẹp. Hắn đã tìm kiếm khổ sở và chờ đợi lâu như vậy. Cuối cùng mới hiểu rằng, nàng chính là người duy nhất hắn yêu trong muôn vàn phồn hoa. Là sự thỏa mãn cuối cùng trên trời dưới đất. Hắn kéo nàng lại, nhẹ nhàng ôm vào lòng, nhìn vào đôi mắt dịu dàng như nước kia. Hắn dịu dàng hỏi, Ấm, ta là ai? Câu này hắn đã dạy nàng suốt mấy ngày qua. Ấm cẩn thận suy nghĩ, phát ra một âm run run, minh, âm cuối kéo dài, giống như đứa trẻ EA học nói, non nớt đáng yêu. Y tập hợp viện minh gật đầu hài lòng, vuốt ve mặt ấm áp, dịu dàng dụ dỗ, hôm nay chúng ta học câu mới, nào, từ từ theo ta nói, ấm, yêu, minh, câu này hơi dài, nhưng ấm áp học được rất chân thành. Mỗi chữ mỗi câu đều cất công lặp lại, ấm, yêu, minh, nam nhân mỉm cười rạng rỡ như kế hoạch đã thành công. Tốt lắm, nói lại với ta một lần nữa, ấm, yêu, minh, cứ như vậy, hắn dạy liên tục hơn 10 lần, cho đến khi Hạ Ấm có vẻ mệt mỏi. Hắn bế nàng lên, đưa đến giường trong phòng ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Như thể đang nâng niu một báu vật quý giá. Trong phòng ngủ, rèm cửa dày được kéo kín, ngăn ánh chiều tà ở bên ngoài. Cả căn phòng tràn ngập hương hoa nhẹ nhàng và màu tím nhạt u buồn, tối tăm như đêm đen. Đôi mắt nam nhân sáng rực trong bóng tối, nhìn xem không khỏi khiến người ta sợ hãi. Ấm hít thở gấp gáp, những ngón tay trắng muốt nắm chặt lấy tấm áo mỏng manh. Đôi mắt dịu dàng như nước đang dao động, yếu ớt do dự, khiến trái tim nam nhân sao động. Y tập hợp viện minh kéo tay nàng đặt lên môi mình, giọng khàn đặc, chứa đựng sự run rẩy kiềm nén, ấm, em nói yêu ta, em đời này là người của ta rồi, em hiểu chứ? người trong lòng mơ hồ gật đầu. Không biết có thực sự hiểu được tất cả những điều hoa mắt chóng mặt này không? Hiểu được lời hứa hẹn cả đời của người đàn ông này. Nhưng, điều đó có quan trọng không? Chỉ cần hắn hiểu là đủ rồi. Cách chương.